Cực phẩm tà thiếu, chương 580, vẽ bùa, góc truyện audio.com. Người trung niên nam tử này nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống. Trường đao không ngừng xâm nhập, trung niên nam tử có thể tinh tường cảm giác được mũi đao đang không ngừng, chậm chạp tiếp cận trái tim của hắn. Nhưng mà, hắn lại cắn chặt răng, sừng sốt không nói một câu. Phốc, nương theo một tiếng trầm đục, Trần Thanh Đế cũng không có tiếp tục đâm xuống, mà là rất nhanh rút đao ra. Xem ra ngươi thà rằng chết không nói, ta đối với người như vậy còn là rất bội phục đấy. Trần Thanh Đế nhíu mày, thở dài một tiếng, nói ra. Ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Vừa dứt lời, Trần Thanh Đế giơ trường đao lên, chém tới cổ trung niên nam tử. Phốc, một đao đi qua, đầu trung niên nam tử bị chém rụng, thân thể Trần Thanh Đế khẽ động rất nhanh về tới trên xe, khởi động xe, đi khỏi nơi đây. Tiếp tục ép hỏi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Mặc dù Trần Thanh Đế có rất nhiều phương pháp ép hỏi, nhưng mà hắn biết rõ, vô luận ép hỏi như thế nào, người ta cũng quyết không nói. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đều ôm tâm phải chết. Dùng thực lực của bọn hắn, kết quả chống lại Trần Thanh Đế chỉ có một cái, kia chính là chết. Đã biết là chết rồi, bọn hắn vẫn đến, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là, bọn hắn đã làm tốt giác ngộ bị giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người ta đã quyết định chết rồi, còn sợ ngươi tra tấn sao? Sống không bằng chết, Trần Thanh Đế cũng không có công phu kia, lại nhiều ra một cỗ thế lực, đến cùng là người nào? Trần Thanh Đế nhướng mày, Lữ gia, không phải, Lữ gia không có ngu xuẩn như vậy. Được rồi, cuối cùng sẽ biết, vẫn là đi mua chút lá bùa cùng Chu Sa A. Trần Thanh Đế lắc đầu, không hề đa tưởng, bang bang. Hơn 2 giờ sau, cửa phòng khách sạn bị gõ vang. Thanh Đế trở lại rồi. Bùi Ngữ Yên đang ở trong bồn tắm tắm rửa, mặt mũi tràn đầy nhàm chán, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, rất nhanh từ trong bồn tắm đứng lên. Thân thể mềm mại hoàn mỹ, làn da tuyết trắng bạo lộ trong không khí. Không thể phủ nhận, dáng người cùng làn da của Bùi Ngữ Yên thật sự là quá hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ ghen ghét chết rất nhiều nữ nhân, làm cho nam nhân thấy cũng theo đó nổi điên. Bùi Ngữ Yên từ trong bồn tắm đi ra, không kịp trà lau thân thể của mình, nằm áo ngủ chuẩn bị tốt mặc lên, sau đó chạy đi mở cửa. Những nơi đi qua, mặt đất đều bị thân thể ướt sũng của Bùi Ngữ Yên làm cho ướt. Thanh Đế, ngươi trở lại rồi. Mở cửa, nhìn thấy Trần Thanh Đế ở ngoài cửa, Bùi Ngữ Yên mặt ngọc ửng đỏ, quan tâm hỏi. Không có gặp được nguy hiểm gì chứ? Không có, về phần sự tình đột nhiên nhiều ra một cỗ thế lực, Trần Thanh Đế cũng không có tính toán nói cho Bùi Ngữ Yên, mà là rất nhanh đi vào trong phòng. Đối với Bùi Ngữ Yên, Trần Đại Thiếu sửng sốt không có liếc mắt nhìn. Nha, nhìn thấy bộ dáng của Trần Thanh Đế, trên mặt Bùi Ngữ Yên tràn đầy vẻ thất vọng, kêu lên một tiếng, vô lực đóng cửa phòng lại. Áo ngủ của Bùi Ngữ Yên, vốn là rất mỏng, hơn nữa nàng từ trong bồn tắm đi ra, cũng không có lau khô nước trên người, áo ngủ rất ướt. Chỉ là từ bên ngoài, liền có thể loáng thoáng chứng kiến thân thể của Bùi Ngữ Yên. Đối với nam nhân, tràn đầy hấp dẫn chí mạng, tưởng tượng thoáng một phát một nữ nhân mặc áo ngủ rất mỏng nửa ẩm ướt nửa, bên trong lại không có nội y, bộ dáng kia mê người đến cỡ nào. Nhưng mà, lại bị Trần Thanh, góc truyện audio.com, Đế bỏ qua rồi, không nên quấy rầy ta. Đi vào trong phòng, Trần Thanh Đế tới bên cạnh bàn trà, vứt bỏ một câu, liền từ trong túi lấy ra vài đồ vật. Ngươi, Bùi Ngữ Yên lập tức chán nản, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bộ dáng mình từ trên xuống dưới, vẻ mặt ủy khuất. Chẳng lẽ ta đối với hắn một chút lực hấp dẫn cũng không có sao? Như thế nào có thể như vậy, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Còn không cho ta quấy rầy hắn. Bất quá, khi Bùi Ngữ Yên chứng kiến Trần Thanh Đế lấy đồ vật ra, trên mặt tràn ngập tò mò. Hoàng Phù, Chu Sa, Trần Thanh Đế mua những vật này làm gì? Muốn vẽ bùa trừ tà, bắt quỷ sao? Chẳng lẽ hắn còn là thiên sư bắt quỷ sao? Bùi Ngữ Yên mất trật tự rồi. Mặc dù nói, Bùi Ngữ Yên cũng không tin, nhưng mà nàng lại tinh tường biết rõ Trần Thanh Đế quyết sẽ không vô duyên vô cớ mua Hoàng Phù cùng Chu Sa, khẳng định có mục đích. Đối với phản ứng của Bùi Ngữ Yên, Trần Thanh Đế căn bản không có đi quan tâm, mà là rất nhanh chuẩn bị Hoàng Phù cùng Chu Sa cho tốt. Cuối cùng, hít sâu một hơi, bắt đầu vẽ bùa. Cao thủ không phải đối thủ của thi tu giả, trong đó cùng thực lực có được quan hệ nhất định, nhưng đồng dạng cùng phương pháp có quan hệ càng lớn. Thực lực của Bùi Ngữ Yên rất mạnh, hơn nữa, nàng còn nói qua thực lực của nàng so với Thanh Bang Cung Phụng còn mạnh hơn, nhưng mà lại không có bất kỳ nắm chắc giết Thanh Bang Cung Phụng. Cái này cũng là bởi vì, phương pháp không đúng. Thi tu giả, đôi khi cũng không phải dễ giết như vậy. Trừ khi thực lực của ngươi so với thi tu giả cường đại hơn nhiều, rất nhiều mới được. Cái này hoàn toàn là vì một thân tử khí kia của thi tu giả. cách chương.